Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1130, góc truyện audio.com, vương tử điện hạ, năm ngoái ngài mời Jennifer, năm nay nên đến ta rồi a hát. Thân ái vương tử điện hạ ta hôm nay có phải là rất đẹp hay không? Vương tử điện hạ, ngài sao không nhìn ta nhiều một chút? Ta hôm nay thế nhưng là hao tốn thật lớn khí lực ăn mặc. Các thiếu nữ xinh đẹp đem bọn hắn vây đến một khối chen chúc tới. Đừng nói Yalos, ngay cả Trầm Mộc Bạch cũng thiếu chút không thở nổi. Kéo tay cô thiếu niên đưa cô chăm chú mà bảo hộ ở trong ngực, tiếng nói yêu nhã vang lên, xin lỗi, ta có bạn khiêu vũ. Trầm Mộc Bạch cả người bị đặt ở trong lồng ngực, không biết có phải là ảo giác hay không, cô người ngửi thấy một loại mùi vị có chút quen thuộc. Cô chưa kịp cẩn thận ngửi rõ ràng, Yalos liền đưa cô thả ra. Bên tai yên tĩnh bị phá vỡ, các thục nữ, lúc này mới đem ánh mắt đưa tới trên người thiếu nữ vương tử mang theo đêm nay. Vương tử điện hạ, cô ấy là ai? Là vị thiên kim của đại thần nào sao? Ta trước kia tại sao không có gặp qua? Vương tử điện hạ, ngài năm ngoái rõ ràng liền nói có khả năng sẽ để cho ta làm bạn nhảy năm nay của ngài. Những cái ánh mắt ghen ghét phẫn hận rơi vào trên người mình phảng phất muốn hóa thành tính thực chất, dù là Trầm Mộc Bạch cũng không nhịn được cảm thấy á lịch sơn đại. Cô ấy tên Ellie, là bạn nhảy ta tuyển định. Yalos nắm chặt tay cô, nụ cười tìm không ra một tia sai lầm, các thục nữ mỹ lệ tốt rồi, các người có thể đi lựa chọn bản khiêu vũ thuộc về chính các người. Thế nhưng là ta chưa từng có gặp qua cô ấy. Đúng vậy, vương tử điện hạ, ngài sẽ không phải là từ nơi nào tùy tiện tìm nữ nhân tới lừa. Gạt chúng ta đi, Ellie có đúng không? Cô tất nhiên thân làm bạn nhảy của vương tử điện hạ, vì sao không cùng chúng ta chào hỏi một tiếng? Đủ rồi, vương tử anh Tuấn khẽ nhíu mày một cái, sau đó trấn an tính sờ lên đầu thiếu nữ, ngước mắt nhìn lại, ta lựa chọn còn chưa tới phiên các người đến nghi vấn. Các thục nữ nhao nhao im lặng, không biết vì sao, vương tử điện hạ trước mắt mặc dù là cái bộ dáng kia cho người ta cảm giác lại so trước kia nhiều hơn một phần cảm giác không thể nói, làm cho các cô gái không tự chủ được ngậm miệng, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn mang theo người thiếu nữ kia rời đi. Nếu là năm ngoái, khẳng định còn sẽ có người không cam tâm theo sau, thế nhưng là hiện nay, nguyên một đám giống như bị định ngay tại chỗ một dạng. Xin lỗi Ellie, không cần để ý lời các cô ấy nói. Vương tử tóc vàng mắt xanh, sau khi thoát đi vòng vây, đè lại cái trán, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Trầm Mộc Bạch cuối cùng hiểu rõ hắn lúc nhắc đến vũ hội lại là loại thần tình kia, không khỏi sinh lòng đồng tình, dùng con mắt thương hại nhìn hắn một chút, lắc đầu. Chú ý tới ánh mắt thiếu nữ, Yalos không khỏi có mấy phần bật cười, vuốt vuốt tóc cô, bất quá may mắn có cô ở đây, bằng không thì đêm nay ta nhưng là muốn bị quấn thật lâu mới có thể thoát thân. Vũ hội không ngừng đến những cái thục nữ kia, còn có đệ tử vương quyền quý tộc nhà đại thần. Quốc vương bệ hạ bởi vì thân thể khó chịu, không tiện có mặt, chỉ có vương hậu một người. Là vị nữ sĩ rất yêu nhã mỹ lệ, khi nhìn đến cô, khẽ gật đầu, liền không thấy tiếp theo. Vũ hội rất nhanh bắt đầu rồi, ở cái thời điểm này, đại đa số người đã tìm được bạn nhảy thuộc về. Mình, đương nhiên, xem như bạn nhảy năm nay của Yalos, Trầm Mộc Bạch không thể nghi ngờ nhận lấy chú ý vô cùng cao. Trừ bỏ bị cô kinh diễm đến, còn lại chính là suy đoán thân phận cô. Trầm Mộc Bạch không khỏi có mấy phần khẩn trương, dù sao cô hiện tại chỉ là một cái thị nữ thôi, nếu như sau khi bị biết được rước lấy phiền toái gì không phải cô nguyện ý nhìn thấy. Cách chương.